Quyển 1 edit mau xuyên, ký chủ nàng lại mềm lại ngọt. Chương 39, đại lão là túi nhỏ ngọt ngào, 39. Góc truyện audio.com, Hứa trợ lý lại không có mắt, không nhìn ra cô cũng là bình thường, đừng nói bọn họ, ngay cả em đều không nghe lời, không phải sao? Lục Thiệu Khiêm ẩn ý cười cười, giả vờ nghiêm túc ngồi thẳng dậy, chăm chú nhìn cô. Nheo mắt, cho nên bây giờ tôi muốn phạt em. Hả? Hạng Tinh đột nhiên có chút khẩn trương, rụt người lại. Rồi lại bị nam nhân ôm lấy, cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi mà hắn đã ngày đêm nhung nhớ. Lưu luyến một chút rồi hắn mới buông ra, nhìn đôi mắt kia chỉ có hình ảnh của hắn, trịnh trọng mở miệng. Từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ để em phải mạo hiểm nữa. Hắn dừng một chút câu lên khóe môi, em cũng phải đáp ứng tôi, không được ngu ngốc mà một mình đi tìm tôi như vậy nữa, được không? Nữ hài nghiêng nghiêng đầu. Đôi mắt đẹp như một viên đá quý mang theo tình cảm mãnh liệt và không cho người khác chối từ đã thiêu rụi trái tim nàng. Khiến cô ngây ra, chậm rãi gật đầu. Được, nói đến thật khéo, tuyết rơi nhiều ngày như vậy, nhưng đến đêm lại ngừng. Xác định được xung quanh không có người của Hạng Dương, đội điều tra quyết định chuyển qua ngọn núi bên cạnh và đi đến thị trấn có tin tức của Bạch Húc. Thiếu gia, đêm nay tôi sẽ kêu đội điều tra dựng lều. Hứa trợ lý vẻ mặt đã hiểu, nhanh chóng thu thập đồ đạc của mình, chuẩn bị lui xuống. Hạng Tinh ngồi ở một bên, nghiêm túc quan sát chiếc lều gấp trong tay hắn. Nghĩ nghĩ, đột nhiên đứng lên, đi tới chỗ hành lý. Lấy ra cái lều gấp của mình, xoay người lại và đưa cho Hứa trợ lý. Cái này tốt hơn, anh cầm dùng đi. Dù sao, cô muốn cùng người xấu ở chung. Nếu không dùng thật lãng phí. Hả, nhìn cái lều của cô với đủ màu sắc sặc sỡ, Hứa trợ lý xấu hổ đến đỏ bừng mặt. Không nói cái khác, nếu hắn ở trước mặt đội điều tra sử dụng cái lều này, sợ là trong một năm toàn bộ Lục gia sẽ cười hắn mất. Hơn nữa, không biết tại sao, hình như từ lúc phu nhân đưa cái lều cho hắn, thiếu gia liền nhìn hắn chằm chằm với loại ánh mắt chết chóc. Hắn nào dám lấy, quả nhiên, Hứa trợ lý đang còn giãy giụa, Lục Thiệu Khiêm đột nhiên đứng lên. Lập tức bước về phía trước đem lều trại trong tay Hạng Tinh cướp trở lại. Sau đó quay người chỉ hướng lều trại của mình, giọng nói so với tuyết rơi bên ngoài còn lạnh hơn. Cậu có 5 phút để hủy nó. Hứa trợ lý lấy những thứ học được cả đời phá đi lều trại với tốc độ ánh sáng. Người xấu, anh làm gì vậy? Hạng Tinh khó hiểu mà nhìn vẻ mặt âm trầm của nam nhân. Lều trại của hắn so với cô thì tốt hơn một chút, còn rộng rãi hơn. Chỉ thấy nam nhân đem lều trại của nàng đặt sang một bên. Sau đó đột nhiên vươn tay ra kéo nàng. Ép vào tường đá, Tinh Nhi, hơi thở bá đạo, lại mang theo dục vọng chiếm hữu bao trùm. Nguy hiểm nhưng cũng rất mê người. Đồ của em, chỉ có tôi mới có thể chạm vào, những người khác. Nghĩ cũng đừng nghĩ, hắn dừng một chút khóe môi nhếch lên, thổi khí vào tai cô. Giọng nói nghẹn ngào, em cũng chỉ có thể thuộc về một người. Chính là tôi, hả, Hạng Tinh nghe không rõ, đôi mắt chớp chớp, môi mấp máy, nghiêm túc nhìn hắn. Em không phải là đã thuộc về anh rồi sao? Editor, Hạ Lạc Cần Y, cách chương.